Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 944, chương Dương Thư Mời. Nhìn trước mắt nghề này rất có lực xung kích ký tự. Tất cả mọi người đều ngây người. Có người đột nhiên trợn to hai mắt. Có người không cảm thấy nghiêng về phía trước một chút. Chỉ lo là chính mình nhìn lầm. Còn có người cả kinh đem miệng trương thành o hình. Đến nửa ngày đều không có hợp lại. Càng có người toát ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Mặc kệ là những kia bạn bè trên mạng vẫn là trong vòng đồng hành. Giờ khắc này cũng giống như là bị điểm huyệt như thế, không nhúc nhích cương ở tại chỗ. Liền ngay cả những kia xem trò vui không chê sự tình đại chuẩn bị thêm nữa một cây đuốc đến trêu. Chọc Trương Dương các ký giả lúc này cũng là đầy mặt dại ra. Ngây người. Tất cả mọi người đều ngây người. Không có ai biết trái tim của bọn họ chịu đến cỡ nào kịch liệt xung kích. Cũng không người nào biết bọn họ đến cùng chịu đến cỡ nào to lớn kinh hãi. Càng không có ai biết bọn họ hiện tại nội tâm lật lên thế nào ngập trời sóng lớn. Quốc gia thể dục quán A. Vậy cũng là có gần 10 vạn cái chỗ ngồi A. Người toàn bộ miễn phí biếu tặng. Ta. Thiên. A. Người mưu đồ gì A. Người đến cùng là bị cái gì kích thích A. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Trong vòng những minh tinh kia cùng các ca sĩ giờ khác này cũng là bị chấn động đến chết đi. Sống lại, trời mới biết bọn họ hiện tại có cỡ nào khó mà tin nổi. Bọn họ gặp tặng lại fan, nhưng xưa này cũng chưa từng thấy chơi lớn như vậy a. Thế này sao lại là ở tặng lại fan? Chuyện này quả thật chính là ở đốt tiền a. Toàn bộ thế giới giải trí đều bị Trương Dương sợ rồi. Những kia ồn ào trêu chọc những người ái mộ cũng bị sợ rồi. Các đại truyền thông các ký giả càng là thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Chẳng ai nghĩ tới sự tình lại đột nhiên diễn biến thành như vậy. Bọn họ trước còn ngây thơ cho rằng Trương Dương là vội vội vàng vàng ra đại sai lầm mới không có ở. Tờ thứ nhất áp phích trên đánh dấu mua vé phương thức. Kết quả đến hiện ở tại bọn hắn mới biết. Đây căn bản không phải cái gì đại sai lầm. Tất cả những thứ này, đều là cái kia không biết xấu hổ cố ý thiết trí hồi hộp. Trận này buổi biểu diễn, hắn ép căn bản không hề nghĩ tới bán vé chuyện này. Loại này đem người khác chấn động đến chết đi sống lại xiếc hắn thích nhất chơi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại khả năng chính cảm giác thành công 10 phần ngồi trước máy vi tính nhìn phản ứng của bọn họ đây. Yên tĩnh một cách chết chóc kéo dài đầy đủ đại nửa phút sau. Sau đó, blog, Tieba, kỳ tích thị tần thảo luận khu trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ta, Thiên, đến cùng phát sinh cái gì? Ta bị chấn động, ta thật sự bị chấn động. Mở mang tầm mắt, lúc này ta là thật sự mở mang tầm mắt a. Lớn như vậy, ta còn chưa từng thấy lớn như vậy vô cùng bạo tay. 10 vạn tấm vé vào cửa nói đưa sẽ đưa. Này thật sự quá tùy hứng. Ta hiện tại đều vẫn là mộng. Chưa từng có ai a. Nên cũng là sau này không còn ai. Trừ hắn, ta không tin còn ai có quyết đoán làm như thế. Trận này buổi biểu diễn, hắn đến tập trung vào bao nhiêu tiền a? Cái này không biết xấu hổ mở một hồi buổi biểu diễn cũng phải làm nhiều như vậy xưa nay chưa? Từng có sao? Hắn đúng là sáng tạo ghi chép nghiện a. Điên rồi, thật sự điên rồi. Bị rung động thật sâu bạn bè trên mạng cảm khái vạn ngàn nhìn vậy được miễn phí ký tự. Cũng không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình tâm tình. Rất nhiều người thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn. Bọn họ thật sự bị cái này vô cùng bạo tay chấn kinh rồi. Miễn phí buổi biểu diễn a. 10 vạn người a, càng quan trọng chính là đây là Trương Dương miễn phí buổi biểu diễn. Trương Dương, căn bản không lo lắng bán không ra vé Trương Dương. Căn bản không lo lắng bán không tới giá cao Trương Dương. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, hắn nhưng lựa chọn miễn phí. Hai tấm đơn giản tuyên truyền áp phích, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Trương Dương thành ý. Hắn không có sớm tuyên truyền, không có nắm miễn phí làm tuyên truyền điểm hấp dẫn nhãn cầu thổi phồng chính mình. Hắn không cần, cũng xem thường, hắn trước sau như một biết điều, lại trước sau như một kiêu căng. Mãi đến tận buổi biểu diễn mở hát trước một tuần mới dùng tất cả mọi người đều phương thức quen. Thuộc nói cho đại gia có trận này buổi biểu diễn, vì trận này miễn phí buổi biểu diễn. Hắn thực sự là để tâm. Trong giây lát này, Trương Dương ở khán giả trong lòng hình tượng mức độ lớn lên cao. Đặc biệt ở những kia những người ái mộ trong lòng, Trương Dương càng đáng yêu. Tuy rằng cái từ này dùng ở trên người hắn thấy thế nào làm sao khó chịu. Tuy rằng thấy thế nào làm sao không đúng. Nhưng không thể phủ nhận chính là bọn họ đối với Trương Dương yêu thích lại nhiều vài phân. Bọn họ rất cao hứng phát hiện mình không có vui vẻ sai người. Rất nhiều người thậm chí cũng đã đoán được hắn trận này buổi biểu diễn là vì ai mà mở. Đoán được những này vé cuối cùng sẽ đưa đến người nào trong tay. Nhưng là, toàn quốc yêu thích Trương Dương người coi như là không có phá ức cũng khẳng định không ngừng tốt. Mấy chục triệu, chỉ có 10 vạn trương vé nơi nào đủ. Càng quan trọng chính là, hắn làm sao đem những này vé đưa đến chân chính yêu thích trong tay người của hắn. Tích tích tích tích, chấm ngoặc kép, tích tích tích tích nhỏ, chấm ngoặc kép, leng keng, chấm ngoặc kép, vừa lúc đó. Ở tất cả mọi người đều vẫn không có từ vừa mới cái kia to lớn chấn động bên trong phục hồi tinh. Thần lại thời điểm, có rất nhiều người di động thu được tin nhắn nhắc nhở. Một cái do Trương Dương tự mình biên soạn tin nhắn trước sau xuất hiện ở mấy vạn người trên điện. Thoại di động, nào đó tòa nhà văn phòng. Một người thanh niên chính tranh thủ lúc rảnh rỗi lật xem liên quan với Trương Dương buổi biểu diễn. Tin tức. Trên bàn bị điều thành tĩnh di động màn hình bỗng nhiên sáng lên. Gợi ý của hệ thống thu được một cái tin nhắn. Thanh niên rất tự nhiên thuận lợi tránh thoát liếc mắt một cái. Sau đó, hắn đột nhiên cứng đờ. Có chút không dám tin tưởng đem đã di trở lại công tác trên ánh mắt lại xoay chuyển trở lại. Lại sau đó, hắn không thể tin được đem điện thoại di động nắm lên. Một mặt khiếp sợ, nào đó trường đại học. Trong giờ học thời gian nghỉ ngơi, một điềm đạm nữ hài chính nhỏ giọng cùng các bạn học trò chuyện vừa nhìn thấy buổi biểu diễn tin tức. Đầy cõi lòng ước mơ nghĩ chính mình nếu có thể đi đến Trương Dương buổi biểu diễn hiện trường là tốt rồi, có điều nàng cũng biết. Điều này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Trương Dương buổi biểu diễn, vé vào cửa khẳng định là không lo bán. Nhất định sẽ bị xào đến một khiến người ta tặc lưỡi mức độ. Căn bản không phải các nàng những học sinh này đẳng có thể chịu đựng đến. Vừa lúc đó, nàng nắm ở trên tay di động bỗng nhiên vang lên một hồi. Nàng theo bản năng mở ra, nhìn thấy một cái tin nhắn. Sau đó, nàng đột nhiên đưa tay bưng miệng mình. Trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Một bên khác, một vị bạn học trai cũng thu được đồng dạng tin nhắn. Đang nhìn đến nội dung tin ngắn trong nháy mắt đó. Hắn cả kinh suýt chút nữa từ vị trí nhảy lên đến. Vẻ mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Đồng dạng một màn ở toàn quốc các nơi trình diễn. Giao thông công cộng, tàu điện ngầm, đường dành riêng cho người đi bộ, công ty, đơn vị, tòa nhà văn phòng, đủ loại trường hợp, không phân biệt nam nữ đám người. Trước sau có mấy vạn người thu được Trương Dương biên soạn này điều tin nhắn. Sau đó. Vô số người cả kinh trợn to hai mắt. Vô số người miệng trương thành o hình. Vô số người vừa mừng vừa sợ lại không thể tin được che miệng mình. Còn có vô số người hưng phấn đại kêu thành tiếng. Kích động đến rơi nước mắt. Đúng, bọn họ thu được Trương Dương thư mời. Trương Dương tự mình biên soạn thư mời. Thành ý tràn đầy thư mời. Đây là một phong khiến lòng người sinh ấm áp thư mời. Xin chào. Ta là Trương Dương, cảm tạ ngươi cho tới nay đối với ta chống đỡ. Ngày 29 tháng 3, ta trận đầu buổi biểu diễn, mời ngài tới hiện trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.